hoan hồn người vợ trẻ. Chương 4, góc truyện audio.com. Bà Năm lắc đầu, không trái lại lúc sinh ra con nặng trên 3 kg và bụ bẫm lắm, má tính giữ lại, nhưng ba con quyết không cho. Cũng bởi hai anh chị con trước đó đã. Bà ngừng nói, nhưng Thiện đã đột ngột hỏi, anh chị con có phải đã chết hết ngay từ khi mới sinh ra không? Bà Năm nhìn con ngạc nhiên, sao con biết, vậy là đúng phải không? Nhưng sao từ lâu nay con không nghe má nói? Nếu con không nhờ người ta cho biết thì, rồi bất chợt Thiện hỏi, mình thật ra là họ gì má? Bà Năm hốt hoảng thấy rõ, con hỏi để làm gì? Nhưng má chưa trả lời con có phải thật sự họ Dương không, hay là họ Đoàn? Câu hỏi này đã làm cho bà Năm run lên, biến sắc liền. Con đừng hỏi, Thiện mới là người hoảng loạn trong lúc này. Anh run giọng nói, như vậy thật sự là họ Đoàn rồi. Rồi như thân cây đổ xuống, Thiện ngã ngồi xuống sàn nhà trước sự hoảng hốt của bà Năm. Kìa con làm sao vậy Thiện? Thiện nói như người tâm thần. Vậy ra con là người nhà họ Đoàn. Cha con là Đoàn Trung chứ đâu phải là Dương Hòa, phải không má? Bà Năm cũng như chiếc bong bóng xì hơi. Con biết hết rồi còn gì phải hỏi má nữa. Một sự im lặng đến khó thở. Mãi một lúc sau Thiện mới thở dài. Con nhận hậu quả là phải rồi, cớ sao lại bắt vợ con phải chết, hở trời. Bà Năm ấp úng, chuyện ngày xưa đó, đã qua rồi, ba con cũng đã chết rồi. Hơn 20 năm rồi còn gì. Nhưng rõ ràng là chưa hết. Má có biết Diệu Hương chết là do ai không? Do oan hồn người con gái tên là Yến Vĩ. Vừa nghe tới cái tên ấy, bà Năm đã kêu thét lên. Sao con biết tên đó? Sao con, chẳng những biết mà còn gặp nữa? Và còn, anh lặng người đi, rồi lát sau hòa lên khóc. Bà Năm sợ hãi, chuyện gì đến nỗi vậy con? Má nghĩ đây là chuyện do ba con làm ngày xưa, mà tội ai làm nấy chịu chứ. Và lại lâu nay má đâu có thấy vong hồn của cô ấy về nữa đâu. Má có biết hai câu thơ này không, một thuở yêu người ngàn năm không hết nhớ. Nửa tuần trăng mật suốt kiếp khó phôi pha, bà Năm suy sụp hoàn toàn, vậy là con hiểu hết rồi. Bà gục xuống ôm mặt khóc ròng, Thiện dịu giọng, con muốn biết nhiều hơn về chuyện nhà mình, má đừng giấu con nữa. Bà Năm khóc một lúc rồi chợt ngẩng lên hỏi, ai nói cho con hết chuyện này, chính con đã gặp cô ấy, ở đâu, ở thác Dambri, trời ơi, bà Năm kêu lên như vậy rồi lại khóc. Hồi lâu sau, bà mới nói qua làn nước mắt, tội ác của ba con xảy ra ở trên ấy, đúng rồi. Má kể hết cho con nghe đi, bà Năm vụt đứng lên, rồi thay vì bước vào phòng riêng, bà lại đi ra bên hông nhà. Thiện đi theo, hỏi mẹ, má đi đâu vậy, cầm lấy cây thuồng đào đất dựng bên hông nhà, bà Năm đi thẳng tới gốc cây mít lớn nhất trong vườn rồi bảo con. Má đào không nổi, con giúp má đào nó lên, Thiện ngạc nhiên, cái gì ở dưới, tất cả sự thật mà con muốn biết. Thiện đào từng nhát thuồng mà lòng rối bời. Lát sau, anh phát hiện một chiếc dương sắt nhỏ nằm dưới lớp đất sâu, hơi ngạc nhiên thì bà Năm đã nói. Con lấy nó lên, không có tiền bạc gì hết trong ấy, chỉ có một quyển sổ mà má đã đốt nhưng đốt 5 lần 7 lượt nó vẫn không cháy, nên đành phải chôn, hy vọng thời gian sẽ làm nó tiêu hủy. Mở dương sắt ra thì quả nhiên chỉ có đúng một quyển sổ bìa cứng đã khá cũ nằm trong đó. Thiện chưa dám cầm lên thì bà Năm đã nhắc, con cứ mang đề phòng riêng mà đọc. Đọc rồi tùy con muốn hủy bỏ hay chôn lại cũng được. Má sợ nó lắm rồi. Bà quay lưng bỏ đi. Thiện cầm quyển sổ một lúc lâu rồi mới bước về phòng. Góc truyện audio.com. Mặc dù đã khá mệt sau những gì từ sáng đến giờ, nhưng Thiện vẫn cố mở quyển sổ ra và đọc ngấu nghiến. Ngày, tháng, năm, đúng ra hôm nay mình không lên blog. Nhưng có lẽ duyên số trời định nên mình đột ngột từ Gia Nghĩa đã quay xe về đó qua con đường đi tắt và... Đã gặp được nàng, người con gái hai dòng máu Kinh, thượng mà sao đẹp đến lạ thường. Khi mình hỏi nàng tên gì, nàng chỉ đáp gọn hỏi chữ Yến Vĩ. Mình tự giải thích, Yến Vĩ là cái đuôi con chim én, mà con chim én, hay Yến, có duyên và đẹp nhất là ở cái đuôi ngúng nguẩy. Nàng cười tít mắt rồi đột ngột hỏi lại mình, anh có muốn nuôi con chim én này trong lồng không? Trong lúc ngẫu hứng mình đã đáp nhanh, muốn quá đi chứ, thế là chỉ trong vòng một buổi ngắn ngủi gặp nhau, mình và Yến Vĩ đã yêu nhau. Mà cũng đâu có gì là sai trái, bởi mình là trai chưa vợ và nàng là gái chưa chồng, cả hai đều có quyền đến với nhau, yêu nhau. 2 tháng sau khi mình trở lên blau lần nữa thì mình đã đi tới một quyết định khá bất ngờ đối với nàng. Anh sẽ cất nhà và ở lại đây lập nghiệp, Yến Vĩ ngạc nhiên không tin, nơi đây đâu có cơ sở làm ăn gì của anh đâu mà anh quyết định ở lại. Mình cười đáp, sao lại không, cơ sở vững chắc đó là em, anh sẽ cưới em và vợ chồng mình xây tổ ấm nơi đây, ngay gần cái thác nước này. Anh đã tới thác Cam Ly, thác Grand Pongua, nhưng chỉ thấy nơi đây là đẹp hơn cả. Có lẽ tại vì có em, Vậy là mình gắn cuộc đời với vùng đất có dòng thác Damri đẹp mê hồn. Thiên tình sử đẹp như trang vẽ đã bắt đầu với lời hứa hẹn của hai đứa bên dòng thác tuôn chảy ì ầm, mình đã hứa với nàng. Suốt đời này anh chị có mình em mà thôi, dù cho vật đổi sao rời thì vẫn chỉ một cái tên Yến Vĩ trong đời đoàn chung này. Nàng cũng đã long trọng hứa vào buổi chiều ánh hoàng hôn vắt qua ngọn thác. Trong đời này nếu trời còn, đất còn thì tình của Yến Vĩ dành cho chung mãi mãi còn. Nếu sai lời thì trời chu đất diệt. Mình đã rợn người trước câu thề thốt nặng nề đó, nhưng biết sao khi tình của nàng ấy đối với mình phút chốc đã quá sâu nặng rồi. Và mình cũng đã phải thề lại cho nàng tin, anh nguyện suốt đời bên em, nếu bội ước thì sẽ phải trả bằng cả tương lai của mình. Ngày, tháng, năm, vậy là hai đứa hoàn thành được ước nguyện. Mặc dù cha mẹ mình từ quê nhà nghe tin đã phản đối cuộc tình mà họ cho là trái chiều, không hợp lẽ, bởi theo họ thì người Kinh không thể thành vợ chồng với người con gái thượng. Mà phía gia đình Yến Vĩ cũng phản đối. Họ cho rằng tình yêu mình dành cho Yến Vĩ là không thật, họ nghi ngờ. Chỉ có một người duy nhất là ông ngoại của cô ấy luôn ủng hộ, nhưng ông cũng không có được ảnh hưởng lớn trong nhà. Cho nên cuối cùng tụi mình đã chọn giải pháp tự quyết định tương lai bằng cuộc hôn nhân không có hai bên cha mẹ chứng kiến. Yến Vĩ nhờ có học tiếng Kinh nên cô ấy hiểu biết luật lệ về nếp sống người Kinh, nhờ vậy khi hai đứa sống với nhau trong ngôi nhà mình mới xây, gần khu vực toàn người Kinh sinh sống, chẳng một ai biết nàng là người dân tộc. Cái tên Yến Vĩ là một cái tên Việt hoàn toàn do nàng tự đặt khi đi học trường Kinh, chớ tên dân tộc Châu do của nàng TH Ria. Nàng bảo rằng từ nay nàng chỉ muốn được gọi là Yến Vĩ. Ngày, tháng, năm, không ngờ tai nạn ập đến với hai đứa quá sớm. Lại tới từ phía gia đình mình, khi hay tin mình xây nhà ở riêng với Yến Vĩ, cha mẹ mình đã lên tận nơi tìm và cương quyết phản đối, bắt mình phải bỏ ngay cô ấy. Góc chuyện audio.com, mình không nghe thì cha mình đã mạnh tay cắt đứt hết mọi nguồn tiền bạc mà từ lâu cho mình kinh doanh gỗ và lâm sản. Điều này cũng chẳng sao, nếu không thêm việc ba mình cho tổ chức bắt cóc Yến Vĩ đem giấu biệt đến hơn một tháng, khiến mình phát điên lên, tìm kiếm khắp nơi. Sau cùng mình giải thoát được cho Yến Vĩ, nhưng khi trở về thì cô ấy bỗng phát bệnh và gần như câm và điên loạn. Mình tìm đủ mọi cách để cứu chữa, nhưng cũng vô hiệu, bởi sau đó mình biết được là ba mình đã nhờ một ông thầy mo cho Yến Vĩ uống một loại thuốc gì đó mà ông ta nói là khi uống vào, người uống sẽ bị mất hết trí nhớ về những gì xảy ra trước đó. Có nghĩa buộc nàng phải quên mình đi. Ngày, tháng, năm, thấy mình vẫn không chịu rời xa nàng, ba mình lại ra tay mạnh hơn. Ông tung tin, vu cho nàng là cô gái ma lai. Với sự giúp sức của một ông thầy mo vô lương tâm, Yến Vĩ bị người trong làng, bản xa lánh, xua đuổi. Kể cả những người xóm Kinh gần ngôi nhà của mình xây cho nàng ở cũng ghét bỏ tẩy chay, khiến Yến Vĩ càng điên nặng hơn, và một ngày kia nàng biến mất không để lại chút tung tích gì. Mình đã tìm khắp nơi, vào tận buôn làng của nàng để tìm nữa mà vẫn không thấy. 3 tháng trôi qua, ngày, tháng, năm, mình trở lại Damri sau mấy tháng đi khắp nơi tìm kiếm thì thật bất ngờ khi nhìn thấy những câu thơ trên vách đá. Mình biết ngay đó là do chính Yến Vĩ viết, điều đó lại càng khiến lòng mình tan nát. Mình ở lại vách đá đó suốt 3 ngày đêm, mong được gặp nàng, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Cho đến một buổi chiều kia, mình nghe tin sét đánh, có một xác chết trôi phía hạ nguồn dòng thác là phụ nữ. Khi mình tìm đến nơi thì chính đó là xác của Yến Vĩ. Mình đem xác nàng về định chôn ngay trong vườn nhà, nhưng xác nàng đến nửa đêm hôm đó thì đột nhiên biến mất. Ngày, tháng, năm, Thiện buông quyển sổ nhật ký xuống, anh thảng thốt kêu lên. Trời ơi, rồi anh ngồi thừ người ra, làm sao anh có thể tưởng tượng ra câu chuyện lại đến nông nỗi này. Cũng may, khi hồn ma Yến Vĩ gặp anh lần đầu nàng ta chỉ muốn trả thù nên hút máu chứ không làm chuyện gì đó sằng bậy. Thiện quay lại hỏi mẹ, thời gian đó má đã có quen với ba chưa? Bà Năm lắc đầu, cũng may là chưa, khi ông ấy bị vụ đó làm cho bấn loạn, bỏ nhà đi đến gần cả năm sau mới về nhà trong tình trạng không ra người ngợm gì cả. Ông nội con nhân cơ hội đó đã đi hỏi cưới má cho ông ấy. Ban đầu ông ấy không chịu, nhưng sau cùng có lẽ quá chán ngán với chuyện giang hồ cho nên ông ấy đã bằng lòng. Má là gái nhà quê, đâu có biết gì ngoài việc vâng lời cha mẹ. Khi về ở với ba con được 2 năm thì má sinh đứa con đầu. Má mừng lắm, nhưng chưa kịp vui trọn vẹn thì vào một đêm khuya, lúc má đang cho con bú thì bỗng có một bóng người đầu tóc rối bời, mình mày ướt đẫm, đã từ ngoài cửa sổ nhay sổ vào cướp lấy đứa con trên tay má và chạy mất. Má gào khóc lên, nhưng khi mọi người chạy vào thì chẳng ai biết phải tìm ở đâu. Đến sáng hôm đó thì chính ba con tìm gặp xác chị con nằm chết ở miệng giếng cạnh cây đa cổ thụ trước nhà. Hình như xác chị con mới được vớt lên từ dưới giếng. Bà phải ngừng lại mấy lần bởi cơn xúc động cắt ngang lời nói. Hồi lâu mới nói tiếp, 2 năm sau đến lượt anh con, nó vừa được sinh ra, lúc còn đang nằm trên tay bà mụ sinh thì đã bị cướp đi lần nữa, cũng bởi một bóng trắng xóa tóc. Và sau đó xác thằng bé cũng được tìm thấy ở bờ giếng như lần trước. Khocchuyenaudio.com, mà lần này còn táo tợn hơn, kẻ sát nhân còn lớn tiếng báo cho biết nó sẽ tiếp tục giết bất cứ đứa bé nào chào đời trong nhà họ Đoàn. Thiện không dừng được, vội chen vào. Người đó là ai? Bà Năm nói trong nước mắt. Ba con đã biết ngay là Yến Vĩ. Chính oan hồn cô ấy còn ngồi dưới gốc cây cổ thụ mấy đêm liền sau đó. Bởi vậy khi má mang thai con thì ba con vì không muốn mất con nên đã quyết định chuyển nhà đi nơi khác. Rồi sau khi má sinh con ra, ba má liền quyết định gửi con cho chú Sáu ở bên Pháp nuôi dùm. Rồi cũng từ ấy theo lời khuyên của một ông thầy, ba con thay đổi luôn tên họ, đoạn tuyệt luôn với quá khứ, bỏ luôn quê nhà và không bao giờ còn trở lại những nơi mà trước kia ba con đã từng ở. Thiện cắt ngang. Nhưng sao khi con trở về nước và có ý định lên Bảo Lộc má lại không cản? Bà Năm lắc đầu, má nào hay con đi lên đó. Thiện nhớ lại khi anh có ý định tìm nơi yên tĩnh để soạn luận án tiến sĩ mà sau khi lấy vợ anh sẽ trở qua Pháp để trình thì có người bà con đã âm thầm cho anh địa chỉ ở Dambri. Thiện cũng không nhớ rõ đó là ai, anh hỏi mẹ. Cái chú gì đem xe chở con lên Bảo Lộc hôm trước má có nhớ không? Bà Năm lại lắc đầu, má tưởng là bạn con ở bên Pháp cùng về. Thiện chép miệng, con nào có bạn cỡ tuổi đó. Chính ông ta xưng là bà con với nhà mình, tình nguyện đưa con ra Bảo Lộc và còn chỉ cho căn nhà mà ông ta nói là nhà của mình đang bỏ trống, có ý cho con ở miễn phí thời gian dài. Bà Năm kêu lên, con đã bị hồn ma nó dẫn đường đưa lối rồi. Ngôi nhà đó từ khi ba con chết má cũng bỏ luôn, không bao giờ nhắc tới, cũng chẳng biết ra sao nữa. Thiện lẩm bẩm, con mang họ Dương, vậy làm sao oan hồn cô Yến Vĩ lại biết con là họ Đoàn? Bà Năm chợt hiểu, do má chủ quan thôi. Má nghĩ chắc đã quá lâu rồi, và lại mấy chục năm nay không hề thấy oan hồn cô ấy hiện về quấy phá nữa, nên khi nghe bà Hai Phấn ngỏ ý muốn gả con, má đã vội dẫn con sang bên ấy gặp ngay, mà quên rằng chốn cỗ đó là nơi vẫn còn cái miếu âm hồn mà má đã nhờ người ta xây để thờ oan hồn cô Yến Vĩ. Có lẽ việc trả thù của vong hồn cô ấy vẫn chưa dứt. Kể xong, bà nói khẽ với con, quyển sổ nhật ký không hay ho này má đã bao nhiêu lần tìm cách đốt nhưng không lần nào làm được, dẫu bỏ vào lò lửa nó vẫn không cháy, bởi vậy má mới chôn. Bây giờ con thử đốt lại lần nữa coi, nếu được thì coi như mình hủy nó luôn. Thiện làm theo, anh đốt một đống lửa ngoài vườn và tự tay ném quyển nhật ký vào đó. Anh cứ nghĩ nó sẽ không cháy như lời kể của mẹ. Tuy nhiên, thật bất ngờ quyển sổ bùng cháy một hơi, ngọn lửa cao hơn bình thường và tỏa ra ngọn khói màu đen kỳ dị. Vài phút sau thì không còn lại gì. Chính bà Năm cũng kinh ngạc. Vậy là sao? Thiện nói khẽ, có lẽ mọi việc đã được hóa giải rồi. Diệu Hương đã chết thay cho con và oan hồn cô Yến Vĩ đã hài lòng, thôi không truy cứu nữa, độ. Ngay chiều hôm đó đích thân Thiện trở qua nhà vợ, anh thắp nhang cúng Diệu Hương và khóc nức nở trước bàn thờ. Chính anh đã hại chết em và em đã cho anh được sống Hương ơi. Em sống khôn thác thiêng, xin hay phù hộ cho anh được ở lại đây cùng em sống cảnh âm dương chia xa nhưng không cách lòng. Anh xin được mãi mãi ở vậy cùng em tại ngôi nhà này. Anh xin phép mẹ vợ để về sống trong căn phòng và Diệu Hương trước khi chết đã sống. Bà Hai Phấn dẫu không muốn nhưng cũng chiều lòng Thiện, từ hôm đó Thiện sắm vai người ở rể chăm chỉ cần cù và mẫu mực. Khocchuyenaudio.com. Trước sự ngạc nhiên của nhiều người, Thiện một mình tới ngôi miếu âm hồn để quét dọn, sơn phết lại khang trang, sạch sẽ. Anh đã khấn rất thật lòng. Cô Yến Vĩ đã biết rõ rồi, tôi không giấu nữa, tôi là dòng máu của Đoàn gia. Tôi đã hiểu được việc làm của ông cha tôi ngày trước, đó là một tội lỗi khó tha và việc cô tầm thù trả thù là chính đáng, tôi không trách gì cô cả, chỉ tội cho người con gái vô tội đã vì tôi mà phải mất mạng. Kính mong cô từ bi hỉ xả tha cho chúng tôi. Từ nay tôi nguyện làm người hầu hạ vong hồn cô, làm ông từ giữ miếu cho cô. Nếu cô chấp nhận thì để tôi sống và làm nhiệm vụ đã hứa. Còn bằng không thì xin cho tôi chết ngay tại nơi này, ngay lúc này. Anh quỳ xuống và chờ đợi. Nhưng suốt một buổi trước sự ngạc nhiên của người qua kẻ lại, Thiện vẫn yên ổn. Khi anh xá xong ba xá đứng dậy thì ngôi miếu bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Thiện kinh hoàng định lao vào chữa, nhưng anh không làm kịp bởi lửa mới chỉ bùng lên là đã thiêu rụi hoàn toàn ngôi miếu có tuổi thọ gần 30 năm. Thiện lẩm bẩm, đúng là dứt thật sự rồi. Xin cảm ơn và cầu chúc cho hương hồn cô Yến Vĩ sớm siêu thoát. Từ hôm ấy Thiện sống yên lành bên nhà vợ và cũng không giấu giếm mình là người mang họ Đoàn. Khách chương.